Huyết sắc tam đại vương phi, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có muốn đi xem bệnh không? Huyết tử hỏi Kiều Tuyết. Kiều Tuyết giật mình tỉnh giấc khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Quay sang trả lời, cài, cửa phòng bệnh bật mở. Kiều Tuyết bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là thân thể thượng quan Hàn Kỳ lạnh ngắt như xác chết, khuôn mặt hắn tái xanh nằm trên giường. Ở giữa còn có một vùng màu đen lan rộng, nàng thì có vẻ không bận tâm lắm về hắn, nhưng mà Hải Vân thì khác, mà cái làm nàng bận tâm là cảm xúc của Hải Vân lúc này kia. Nàng liếc mắt về phía Hải Vân, nàng ta đang cắn môi, mắt long lanh ngấn nước giường như muốn khóc. Thế nhưng mà vì có người ở đây, nàng ta đã kìm nén. Nàng ta không muốn để mọi người thấy được bộ mặt yếu đuối của nàng ta. Kiều Tuyết đến bên thượng quan Hàn Kỳ, nàng đặt người xuống cái ghế cạnh giường bệnh, tay cầm lấy tay thượng quan Hàn Kỳ bắt mạch. Thịch thịch, bỗng có một luồng điện như xẹt qua trong đầu óc nàng. Mạch đập này, nàng đưa tay lên, nới lỏng thắt lưng hắn ra. Này, cô đang làm cái gì thế Kiều Tuyết? Thượng quan Khương thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi. Nàng im lặng tiếp tục vạch áo hắn ra. Và gì đây, những dấu vết đen đang loang lổ trên người hắn, bao trùm một nửa ngực và bên dưới đã lan đến tận bắp chân hắn rồi. Kiều Tuyết sững sờ, người nàng bỗng ngẩn ra, mắt hóa đen tuyền. Chàng ta hết cứu rồi. Lãnh Tuyết, con mau đem nọc trong lông của Phượng Hoàng đen đến cho hoàng tử đi. Chàng ta hết cứu rồi. Muội không nghe thấy gì hả? Mau lên, đây là bệnh gì vậy sư phụ? Đây không phải bệnh, mà là một lời nguyền đến chết cũng không thể hóa giải. Vậy là chàng thật sự hết cứu ư? Cũng không phải là không có cách. Nhưng mà, Kiều Tuyết, thấy Kiều Tuyết ngồi thẫn thờ, Huyết Tử đi đến, lay lay người nàng. Lời nguyền đến chết cũng không thể hóa giải. Kiều Tuyết, nàng ta vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ, không để ý tới Huyết Tử. Nàng chỉ liên tục những từ còn sót lại trong tâm trí. Mấy chữ lời nguyền đến chết cũng không thể hóa giải như ăn sâu vào tâm trí nàng rồi. Kiều Tuyết, Huyết Tử hét vào tai nàng, mong cô bạn đang hồn vắt ngang thân cây tỉnh lại. À, đây, nhờ tiếng hét của cô bạn cuối cùng nàng cũng quay trở về thực tại. Cậu đang làm gì vậy? Huyết Tử hỏi, sao lại vạch áo hắn ra? Sao lại cứ lẩm nhẩm cái gì vậy? Không có gì. Nàng chối ngay, rốt cuộc vừa rồi là cái gì vậy chứ? Sao tự dưng nó lại có trong tâm trí nàng như vậy? Mà nếu không có căn cứ thì cũng không nên nói ra. Nhưng mà sao lại không hỏi thử một số cái liên quan nhỉ? Nàng quay đầu về phía thượng quan Khương hỏi. Thượng quan Khương này, ở đây có loài nào gọi là loài phượng hoàng đen không? Cũng không phải là không có. Loài phượng hoàng đen sinh sống ở phía nam lục địa này. Nó cũng là thánh thú mạnh nhất trong các thánh thú, là đế vương của các loài thánh thú. Đến giờ vẫn chưa ai thu phục được, nghe nói nó vô cùng nguy hiểm. Một cái vẫy cánh cũng có thể san bằng cả một ngôi làng. Thượng quan Khương kể lại, ngừng một lúc hắn nói tiếp, nghe nói đến cả sư phụ chúng ta cũng chưa một lần dám diện kiến loài thánh thú này. Hơi thở chúng tanh nồng ám mùi chết chóc, bộ lông đen mượt toàn độc sắc hơn cả dao, với biệt tài thay đổi thiên nhiên địa hình, không một loài nào cũng như không một ai khống chế được nó. Đế chế quan quốc của chúng ta ngày nay đã từng bị loài phượng hoàng đen đó tấn công một lần. Nghe các tiên hoàng truyền tai nhau rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.